tự giới thiệu. Thầy là Thượng tọa Thích Đức Thiện, trụ trì của chùa Phật Tích tại đây, trụ sứ tại đây, và tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước hết xin được kính bạch Thượng tọa Revata Thiền sư đến từ tu viện Thiền viện Pao Myanmar, và xin được chào đón tất cả quý tăng ni và quý đạo hữu Phật tử các thiền sinh đã đến chùa Phật Tích tham dự khóa thiền do thiền sư được biết theo ban tổ chức cũng như theo giấy mời của thầy, thì ngài thiền sư Paul sẽ đến và hướng trực tiếp hướng dẫn các quý vị. Đấy là điều chúng ta rất là có cái phước duyên. Và trước mắt thì có thiền sư Revata sẽ trực tiếp hướng dẫn trong những ngày đầu đối với các thiền sinh. Đó cũng là cái niềm hạnh phúc cho các quý vị. Và đối với chùa Phật Tích thì đây là lần thứ hai được đón các thiền sư đến để có duyên hướng dẫn các quý vị tu tập thiền định. Và như thưa các quý vị thì chùa Phật Tích, hai cái từ Phật Tích thôi cũng cho chúng ta thấy đó là nơi phát tích đạo Phật ở Việt Nam. Và các vị thiền sư đầu tiên đến đây là các thiền sư đến từ Ấn Độ. Và cái pháp môn đầu tiên cũng là cái tu tập thiền. Và vì nói đến Phật giáo là nói đến thiền. Và tuy rằng chúng ta thấy là hiện nay thì có nhiều các pháp môn. Và đối với Phật giáo thì đều có cái sự bình đẳng. Bình đẳng trong các pháp môn tu tập. Tuy nhiên thì mỗi người có cái duyên thì chúng ta theo pháp môn đó. Và hiện nay thì tu tập thiền minh sát, chính niệm là một trong những cái pháp môn có thể nói rằng rất là phổ biến trên thế giới. Đối với Việt Nam của chúng ta thì cũng không phải là cái sự mới lạ. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì pháp môn tịnh độ là phổ biến, bởi vậy cho nên là hiện nay thì chúng ta cũng quay trở lại tu tập thiền định. Và đấy là một cái điều mà có thể nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng rất mong muốn là tăng ni Phật tử chúng ta phải chú trọng đến cái pháp hành. Thì trong đó thì tu tập hành thiền đấy cũng là một cái chủ trương, và có thực hành thì chúng ta mới thực sự đến được với đạo, đến với sự giải thoát. Và cũng rất là tán thán cái công đức của thiền sư Revata cũng như là các sư cô đã, ban tổ chức đã rất là nỗ lực trong cái việc mà tổ chức các khóa tu. Và cũng tán thán cái sự phát tâm của các quý vị đến với khóa thiền. Mong rằng là chúng ta đã dành thời gian ở đây được biết thì các quý vị đều cũng là những người rất là trẻ. Chúng ta đang có nhiều các cái công việc, công sở. Rồi thì ví dụ tôi được biết như là bác sĩ Phúc, một người mà cũng có giữ một cái cương vị rất là quan trọng, cái trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, có thể nói là một cái việc rất là quan trọng, rất là tâm đức, nhưng mà cũng dành thời gian đến với lớp thiền. Hay là các chị đều là những doanh nghiệp, quản lý những doanh công ty tập đoàn lớn, chúng ta đem lại cái cuộc sống, cái lợi ích cho nhiều nhiều người khác nữa, mà chúng ta cũng dành thời gian đến đây. Thì mong rằng mà trong cái thời gian này chúng ta biết xả bỏ đi những cái gì còn vương vấn để chúng ta tập trung trong chính niệm để có được cái kết quả tốt trong cái khóa tu, để rồi chúng ta lại trở về với cuộc sống với một cái năng lượng mới, một cái sức mạnh mới, và ở trong đó công việc có thể nhiều hơn, cuộc sống có thể bề bộn hơn, nhưng mà chúng ta vẫn an trú được trong cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Mong rằng đấy là cái mục đích và mọi người sẽ đạt được trong cái khóa tu thiền này. Xin được chân thành cảm ơn. Thank you very much, Venerable Revata has come here to instruct people, devotee to practice mindfulness meditation, and I hope this course will be successful and give all of the practitioners peaceful inside and get the happiness. So once again, I thank you very much, Venerable Revata. Dạ, chúng con vô cùng tri ân đến Thượng tọa Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích và là Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đã vô cùng từ bi, bi mẫn đã tạo cơ hội cho chúng con có được ngày hôm nay, cơ hội rất là quý báu để ngồi cùng nhau tu tập. Và không thể nói hết cái lòng quảng đại của Ngài khi Ngài còn giúp đỡ cho chúng con có được cái xóm thiền, giúp đỡ cho chúng con về mặt giấy tờ, về mặt tổ chức, thỉnh mời thiền sư và tạo điều kiện chỗ ở, chỗ thiền tập cho chúng con. Chúng con một lần nữa không biết nói gì hơn, xin đê đầu đảnh lễ, thành kính tri ân Thượng tọa và vô cùng cảm kích tấm lòng từ bi quảng đại vì giáo pháp, vì chúng sanh của Ngài. Và chúng con xin cúng dường tất cả những cái công đức có được trong sự tu tập, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng tường chiếu, Phật sự viên thành, và tất cả những cái nguyện lành của Thầy đều được thành tựu mỹ mãn. Chúng con một lần nữa xin dâng hết tất cả những công đức có được trong việc tu tập đến Thầy và tất cả chư Tăng chùa Phật Tích đã hỗ trợ chúng con hết mình để chúng con có được cái khóa thiền ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa với các quý vị thì cũng thay mặt cho chùa Phật Tích cũng phải thưa với các quý vị là do cái điều kiện chùa là di tích quốc gia đặc biệt, cho nên là cái không gian của chùa thì cũng chật hẹp và không có đủ cái điều kiện để mà cho các quý vị. Đúng ra thì chúng ta sẽ đến tu tập tại đây thì sẽ ở trong khuôn viên của chùa. Tuy nhiên thì ở chùa không có đủ cái không gian để cho các quý vị có thể ở cho đó, cho nên phải ở các cái nhà nghỉ ở xung quanh đây. Tuy nhiên thì nếu như mà tâm mình thanh tịnh thì ở đâu cũng thanh tịnh, cho nên là cái đó cũng không phải là cái trở ngại lớn đối với tu tập của chúng ta. Và cái quá trình mà chúng ta đi bộ từ đây sang bên đó cũng là cái sự hành thiền. Bởi vậy cho nên là tuy rằng cũng có cái áy náy, nhưng mà cũng hy vọng rằng các quý vị sẽ lấy cái đó làm cái phương tiện để chúng ta tu tập. Và về cái làng thiền thì thực ra thì hiện nay thì trong kế hoạch thì trên chùa Linh Thông ở Sơn Tây thì trong kế hoạch cũng tôi có quy hoạch một cái làng thiền để cho mọi người tu tập. Thì cũng vừa rồi thì theo đề nghị của các quý sư cô trong ban tổ chức cũng như là đặc biệt là đạo hữu Hải Anh thì tôi cũng đồng ý để cho hiện nay thì kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa như đang thi công ở trên đó, cũng hy vọng là sớm hoàn thành để các quý vị chúng ta sẽ chuyển lên trên đó để tu tập với một không gian rất là tốt. Ở đây cũng vậy, ở đây thì các quý vị biết là chùa Phật Tích với lịch sử gần 2000 năm, ở đây có các vị thiền sư lỗi lạc vĩ đại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã từng tu tập ở cái mảnh đất mà hiện nay các quý vị đang ngồi, và có thể nói đây là một cái sự nhân duyên rất là lớn đối với quý vị có thể được ngồi trên mảnh đất này. có quý vị đọc trong thiền viện tập Anh thì thấy rằng là tất cả các thiền sư lỗi lạc thì đều ở cái núi Phật Tích này, và các dòng thiền đều hội tụ tại đây, từ thiền Pháp Vân, thiền Khương Tăng Hội. Chúng ta tự hào thiền sư Khương Tăng Hội là vị thiền sư đầu tiên ở Việt Nam. Sau đó các vị thiền sư Tỳ Ni Đao Niu Chi, thiền dòng thiền Vô Ngân Thông, dòng thiền Thảo Đường, vua Lý Thánh Tông, người mà gặp gỡ thiền sư Thảo Đường chính là người mà xây cái tháp Phật Tích ở đây. Đó, cho nên là cái dòng thiền Thảo Đường. Thế rồi thì nhục thân của tổ mà thờ tại nhà thờ tổ hiện nay, không biết các quý vị đã thời gian đến lễ tổ chưa, thì còn nguyên nhục thân, tức là toàn thân xá lợi là bộ xương đấy, từ năm 1644 đến nay. Ngài là người khai sáng dòng thiền Lâm Tế ở đằng ngoài, vì lúc đó Trịnh Nguyễn phân tranh thì thiền sư Nguyên Thiều đến tổ đình Nguyên Thiều Bình Định, thiền sư Triết Công, thánh tổ Triết Công hòa thượng thì đến tại chùa Phật Tích. Thế cho nên là mảnh đất này vô cùng là ý nghĩa, vô cùng là màu nhiệm và có rất nhiều năng lượng. Vấn đề là chúng ta có thu nhận được năng lượng đó hay không. Đấy, rồi anh Tuấn này hy vọng là sẽ nhận được, tiếp nhận được nhiều năng lượng trong cái khóa này. Thế và cho nên là chúng ta thấy là mảnh đất này rất là đặc biệt, cho nên được mở đầu cái khóa tu ở đây, có lẽ đây cũng là một cái duyên của chư Phật chư tổ, chứ không phải là đầu tiên thì không có ý định để các quý vị khóa tu này ở tại Phật Tích đâu, mà trên chùa Linh Thông cũng là ngôi chùa tôi trụ trì. Tuy nhiên thì cái quá trình xây dựng nó chưa hoàn thành, cho nên chúng ta sẽ có một số ngày ở tại Phật Tích đây, nhưng mà đấy cũng là duyên của các quý vị. Thế cho nên ngày mai thì các quý vị lúc nào đó thảnh thơi, sau mỗi một cái khóa thiền, sau mỗi một cái chúng ta suy ngẫm về những cái lời giảng của thiền sư, chúng ta sẽ lên chúng ta lễ tổ. Lễ tổ ở đây thì tổ truyền thừa có rất nhiều các vị tổ, bởi vì đây là từ những thế kỷ thứ nhất thứ hai cơ. Thế nhưng mà hiện nay ở nhà thờ tổ thì thờ thánh tổ Triết Công, sau đó thì đến các vị tổ sư. Thế cho nên là chúng ta cũng có rất là có duyên. Thế cho nên một lần nữa cũng xin lỗi các quý vị là cái điều kiện nó không có đầy đủ để cho chúng ta thực hành. Tuy nhiên thì hãy lấy đó làm cái hành trang để chúng ta vượt qua, và chúng ta coi đó cũng là một cái sự tu tập. Và tôi đề nghị là mỗi một các quý vị khi chúng ta bước vào trong cái thiền đường này, từ một cái đôi dép chúng ta cũng phải để hết sức ngay ngắn, đó cũng là tu. Chúng không phải ngồi thời gian ngồi đây là thiền đâu nhá, đặt từng đôi dép cũng là tu. Tôi cũng trải qua nhiều các khóa tu như thế này ở Đài Loan, ở Udon Thani ở Thái Lan, ở Myanmar, ở Vạn Phật Thánh Thành ở California của Ngài Tuyên Hóa. Đấy, cũng dậy từ những cái động tác rất nhỏ trở đi. Thế cho nên là chúng ta hãy hết sức rồi. Ở đây hôm sáng nay thì có nói chuyện với nhạc sĩ thiền sư đâu nhỉ? Nhạc sĩ thiền sư ở đây, nhạc sĩ thiền sư, vâng. Đấy, cho nên là ở đây rất là phong phú, rất là đa dạng, và chính sự phong phú và đa dạng đó sẽ đem đến cho chúng ta những cái niềm hỷ lạc. Và cũng mong rằng thôi bây giờ thời gian đối với khóa thiền, chúng ta đến đây để thực hành là chính, để hướng dẫn của thiền sư, chứ không phải để còn những cái khóa giảng hay là gì chúng ta sẽ để không khác. Nên dành thời gian để các quý vị tu tập, và dành thời gian để cho khóa thiền sư sẽ hướng dẫn các quý vị nhé. Nên xin thầy sau đó đây thì xin phép để cho thiền sư hướng dẫn các quý vị. Và cái ngày mai thì chùa thì theo truyền thống ngày 8 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày tổ chức Phật đản. Thế là đây là vốn là nơi truyền thống, cho nên là ngày mai thì chùa tổ chức Phật đản, không khí thì nó hơi rộn ràng, âm thanh thì pha trộn, cho nên có thể hơi ồn ào một chút. Thế mong các quý vị hoan hỉ. Kết thúc vào buổi trưa ngày mai, sau đó thì chùa cũng sẽ trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên thì đây là cái nơi mà tham quan danh lam thắng cảnh, thế cho nên là mong rằng ban tổ chức sẽ bố trí một số người làm sao đó, hoặc chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn cái dây để chúng ta khoanh cái khu này lại để cho mọi người khỏi đi. Và anh Phúc thì mới đến ngồi thiền, ngồi lâu có thể đau chân, thì lúc nào đau chân thì anh ra anh phụ trách cái việc đó nhé. Đấy cũng là rất là lợi ích. Thế thì mong là ban tổ chức chúng ta sẽ chi tiết hơn, hay là đây thầy cũng tiện nói luôn, bởi vì cái không gian vệ sinh ở đây thì nó phía dưới rất là xa. Thế cho nên là ở phía đầu của cái nhà khách này nó có một cái nhà vệ sinh. Thế thì nơi đó để các quý vị thiền sinh chúng ta có thể lần lượt đi được. Còn cái nhà vệ sinh ở trong phòng số 1, cái phòng mà để các quý vị có thể nghe thiền sư giảng ấy, hoặc là có những câu hỏi đấy, thì để dành cho các quý vị thiền sư, rồi thì các quý vị mà gieo duyên xuất gia đấy, sẽ sử dụng ở trong đó nhá. Thế cái này thì bởi vì do ban tổ chức là chưa nắm hết được không gian thế thì và buổi sáng ngày mai thì chúng ta sẽ ăn tại cái hội trường A, bởi vì thầy hiện nay sử dụng toàn bộ ghế cho cái việc tổ chức Phật đản buổi sáng mai. Thế sau buổi trưa thì chúng ta trở về hội trường B, và trong suốt các ngày khác chúng ta sẽ dùng bữa trưa thọ trai ở tại hội trường B nhé. Sư cô lưu ý việc đó. Thế bây giờ thì dành thời gian cho thiền sư. Dạ, chúng con xin vâng lời thầy.